Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258. Thu thập tín ngưỡng ý tưởng, Phương Tu nghe xong theo như lời nói của Phong Nha, đối với giữa hai người này khác nhau tính là có hiểu một chút. Nói như vậy nói, ta muốn để cho cái này đọa rơi xuống thần khí khôi phục vì thất giai. Là không có khả năng. Phương Tu lấy ra thiếp thân ẩn tàng món đó đã từng chữ vật chi thần gây thần khí. Một viên màu bạc vòng tay. Có biện pháp gì hay không đem món đồ này thăng cấp làm thất giai thần thoại vật phẩm? Phong Nha Ross dâu dán vào cái lồng lên. Đen như mực đầu không ngừng lắc đầu. Hoàn toàn không có khả năng. Đây hoàn toàn là hai loại đồ vật. Ngươi phải hiểu được. Thần thoại vật phẩm lớn nhất chức năng là nó bản thân liền là thần thoại luyện kim sinh mạc hình thức ban đầu. Kết hợp mỗi cái văn minh hệ thống sức mạnh, mà thần khí là không giống nhau. Hắn là thần chức vật dẫn, tác dụng lớn nhất của nó là dùng để gánh chịu tín ngưỡng chi lực, đem tín ngưỡng chi lực coi là sức mạnh thả ra ngoài. Cái này hai loại tồn tại. Giống như là thần thoại phù thủy cùng thần minh trong lúc đó khác biệt hoàn toàn khác nhau. Phương Tu có chút minh bạch. Cái này thần khí có chút tương tự với chính mình chế tạo hương khói chi khí sinh tử bộ. Truyền đạo ngọc giản loại này tồn tại. Một cái phía trên bởi vì có chính mình sơn hải giới luân hồi quyền bính. Một người là người đạo pháp khí. Bản thân liền tương tự với nắm giữ thần chức lạc ấn. Cho nên có thể gánh chịu tín ngưỡng, mà thần thoại vật phẩm là tương tự với luyện kim sinh mạng. Càng ở sau liền càng đến gần sinh mạng hình thái. Bản thân liền nắm giữ lực lượng cường đại, thậm chí khả năng có trí khôn. Cái này hai loại tồn tại ở trước mặt lục giai thời điểm còn không có quá lớn khác biệt. Đến thất giai liền hoàn toàn khác nhau. Khác biệt càng ngày càng lớn, mà trên tay Phương Tu bốn cái lục giai siêu phàm vật phẩm. Kim bôi, thần cung, hai thanh trường kiếm, đều coi như là thần khí dự bị vật phẩm. Chỉ cần mấy vị này thiên sư một ngày kia có thể đạt được thần linh quyền bính cùng thần chức, liền có thể đem hóa thành thần khí. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được số lớn tài nguyên, cộng thêm chế tạo thất giai thần thoại vật phẩm bản vẽ, cũng có thể đưa chúng nó hóa thành thần thoại vật phẩm. Phương Tu hai mắt tỏa sáng, nhìn lấy cái viên này vòng bạc nói. Nói như vậy, món đồ này tại trong hiện thế cũng có thể gánh chịu lực hương hỏa. Phong Nha Ross lập tức hét lớn. Không thể nào, phía trên không có quyền bính cùng thần trước rồi. Căn bản là không cách nào gánh chịu tín ngưỡng chi lực. Thần linh cũng không có khả năng lấy tự thân gánh chịu cái kia khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Cả thế giới tín ngưỡng đủ để đem thần linh cũng cho đồng hóa. Gánh chịu tín ngưỡng chi lực chỉ có thể là thần chức, còn có thế giới pháp tắc là thế giới bản thân tại gánh chịu tín ngưỡng chi lực. Sau đó chuyển hóa cung cấp cho thần linh sử dụng. Phương Tu có một cái thần kỳ ý tưởng, nếu như dùng chính mình thời không ấn ký, in vào cái này vòng bạc hoặc là bốn cái lục giai siêu phàm vật phẩm bên trên. Có thể hay không tại hiện thế cũng có thể thu thập tín ngưỡng cùng tâm tình chi lực. Chính mình thời không lạc ấn liền ở phía trên nhật ký thời không kẻ chi phối. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là Phương Tu thần khí. Có lẽ chỉ cần đem chính mình thời không ấn ký in vào việc của người nào đó siêu phàm pháp khí bên trên. Món pháp khí này giống như cùng thần linh tượng thần, pháp sư chi thần tháp pháp sư loại này vật phẩm, trở thành hấp thu cùng gánh chịu tín ngưỡng chi lực tồn tại. Nếu như thành công mà nói, coi như trong hiện thế thuộc về vô ma thế giới, cũng có thể liên tục không ngừng cung cấp siêu phàm nhiên liệu. Giống như cùng siêu phàm trong thế giới lưu truyền hơn 7 tỷ người tín ngưỡng chi lực, đủ để thay đổi cùng lật đổ hết thảy. Phương Tu nhìn một chút trên tay mấy món vật phẩm, cuối cùng ánh mắt rơi vào vòng bạc cùng mặt khác bốn cái thiên sứ lưu lại siêu phàm vật phẩm bên trên. Vòng bạc là nguyên bản một vị khác thần linh thần khí. Dựa theo đạo lý càng thêm thích hợp. Bất quá Phương Tu cảm thấy một cái khác thần linh thần khí nói không chừng có tai họa ngầm gì. Hơn nữa Phương Tu còn từng trải qua đã đáp ứng. Đem cái này vòng bạc cuối cùng sẽ trả cho đối phương. Phương Tu cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn mặt khác bốn cái thiên sứ lưu lại siêu phàm vật phẩm bên trên. Thử một lần, xem có thể hay không để ở trong hiện thế tụ tập tín ngưỡng chi lực. Phương Tu ánh mắt híp lại, lập tức trong đầu liền xuất hiện không ít ý tưởng. Hắc Sát cùng Trần Cần tại rộng rãi vừa dày vừa nặng bên trong thần điện chạy tới chạy lui. Hắc Sát thích nơi này hoa lệ tinh xảo, Trần Cần là thích nơi này nắm giữ vô tận bí mật. Nhất là cái này cả tòa thánh thành. Bản thân liền tụ tập một cái thế giới khác thần linh hệ thống cao nhất bí ẩn. Ẩn chứa trong đó luyện kim thuật, thần chức giả, tín ngưỡng chi lực, sức mạnh huyết thống chờ nhiều loại sức mạnh kết hợp mới tạo cho cái này một tòa thánh thành. Phương Tu chẳng qua là tới đem nơi này thi hài dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó đem mấy món thiên sứ lưu lại bảo vật mang đi. Hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Lập tức hô qua hai người, không sai biệt lắm nên rời đi rồi. Phương Tu mở ra cái lồng, phong nha thoáng cái chui ra, mãnh liệt hô hấp bên ngoài không khí. A, rốt cuộc tự do, không đúng, ta trên linh hồn còn có ngươi thi triển kỳ quái vu thuật. Ngươi phải cho ta cởi ra ta mới có thể thi triển lực lượng của chính mình. Phương Tu mới sẽ không. Cho nó cởi ra chính mình chú ấn. Vừa cởi mở cái tên này tìm đúng cơ hội khẳng định liền chạy. Ngươi liền tạm thời ở lại bên cạnh ta. Sau đó ta đi đồng hồ thành thời điểm. Do ngươi dẫn đường cho ta. Không được, ta phải lập tức trở lại. Phương Tu lập tức cắt đứt nó nói chuyện. Ngược lại hai cái nửa thời gian tiêu chuẩn bên trong ta liền sẽ mở trình lên đường. Ngươi chờ ta một chút. Hiện tại ngươi trở về đồng hồ thành phòng trừng đồng hồ thành cũng sẽ trừng phạt ngươi. Còn không bằng cùng ta đến lúc đó cùng đi. Phong Nha lập tức nhớ lại chính mình một đường hao phí. Gần thập bội thời gian đưa một phong thơ. Nhiệm vụ lần thứ nhất liền bị phát ra lệnh truy nã. Nếu như chính mình trở lại đồng hồ thành. Cái kia kết quả. Phong Nha không khỏi dùng mình một cái. Ross dâu thận trọng nhìn lấy Phương Tu, ngươi đến lúc đó sẽ cho ta đem trừng phạt hủy bỏ rồi chứ? Ngươi đến lúc đó liền nói là ta có nhiệm vụ yêu cầu trợ giúp của ngươi, cho nên mới chán ghét không được sao sao? Cái này Phong Nha nhìn qua có lúc phi thường tinh phẩm, có lúc lại lộ ra có chút ngây ngốc, không sai, như vậy liền có thể tránh thoát. Vậy có thể... Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau trở lại đồng hồ thành. Đi đồng hồ thành thời gian chỉ có hai cái nửa thời gian tiêu chuẩn, mà Phương Tu cũng không khả năng vừa vặn kẹt ở thời gian điểm đi qua. Nhất định phải trước thời hạn lên đường. Phương Tu ở chỗ này đạt được thế giới gia trì mà nói là rất lợi hại, nhưng là thoát khỏi nơi này cũng chỉ còn lại có sức mạnh của bản thân rồi. Cho nên nếu như đến lúc đó Phương Tu tự thân còn không có tiến hành thời không du lịch năng lực. Phương Tu nói không chừng còn phải mượn con này Phong Nha sức mạnh. Đi đồng hồ thành, bất luận như thế nào, Phương Tu đều quyết định đi đồng hồ thành tham gia lần này thời không quản lý hội nghị. Như vậy hắn có thể đủ rõ ràng hiểu rõ xuất hiện ở trên người mình đủ loại quỷ gì. Tại sao mình lại đột nhiên trở thành kẻ chi phối thời không? Chính mình trời sinh mang theo món đó cùng linh hồn khóa lại ở chung với nhau đồng hồ thần khí vậy. Là cái gì? Kẻ chi phối thời không rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại? Sự hiện hữu của bọn hắn ý nghĩa vậy là cái gì? Một loạt vấn đề đều tràn ngập ở trong đầu của Phương Tu. Phương Tu không kịp đợi muốn đạt được câu trả lời. Phong Nha rơi vào bả vai của Phương Tu, ba người cùng hướng về đi ra bên ngoài. theo Phương Tu đi ra. Sau lưng thần điện cùng hành lang dài cửa chính một cánh quạt khép lại. Thậm chí thánh thành đều toàn bộ phong tỏa che giấu lên. Sau đó không có ta mang theo hai người các ngươi chớ vào. Chỗ này cất giấu quá nhiều nguy hiểm và bí mật. Ta đều còn không có biết rõ. À, Hắc Sát còn nghĩ tìm một cơ hội đem cái kia thần tọa cho dọn đi đây. Tòa này thần bí bên trong tòa thần thành nghe Trần Cẩn nói. Khắp nơi bên trong khắp nơi đều là bảo bối. Nàng còn nghĩ thuận tiện cầm một chút đây. Trần Cẩn là không có chút biểu tình nào. Nàng nếu như muốn vào thánh thành nghiên cứu bên trong siêu phàm vật phẩm. Còn có thánh thành cấu tạo mà nói. Nàng sẽ không chút khách khí cùng Phương Tu nói. Để cho hắn phụng bồi nàng cùng đi. Hoặc có lẽ là Trần Cẩn tính cách vốn chính là thẳng thắn. Phương Tu không chút nào chú ý tới người nào đó muốn lập gia đình tặc ý tưởng. Chẳng qua là nhìn một cái bầu trời. Thiên đạo và toàn bộ thiên giới dung hợp phi thường thuận lợi. Cái kia đầy trời phù văn cấm chế đại trận. Tán lạc linh quang cũng từng chút đánh tan. Phương Tu cũng không có lại chú ý. Mà là trực tiếp đi tới thiên cung xuống cánh cửa tiên giới trước. Cùng đi vào. Màn ẩm ở Nam Cực Bạch Cảng khu nhà ở, Phương Tu nhà lầu ba cửa chính, cũng đồng thời có một cánh bị đẩy ra, vừa đi ra khỏi tới, Hắc Sát cũng không khỏi đến lạnh đến dùng mình một cái. Hoa, thật là càng ngày càng lạnh rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.